Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ăn nhầm. Quá đẹp, ta thật sự là rất ưa thích địa phương này, Lam Ca từ đáy lòng nói. Pháp Hoa nhẹ gật đầu, nhân gian tịnh thổ, cùng chúng ta địa phương so sánh, nơi này không có nghèo khó. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy hài hòa, dễ chịu, Lam Ca cười nói, trước kia chỉ là tại trong sách vở học qua, nói thụ hải tộc là sinh hoạt ở trong sinh mệnh lục hải trên đại thụ. Nhưng chân chính nhìn thấy, mới biết được đây là có cỡ nào rung động, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng phạm trù a. Đúng lúc này, siêu, một tiếng, từ phía dưới chui đi lên một bóng người. Khiến cho hai người cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Hì hì, các ngươi tốt, đó là một tên thụ hải tộc thiếu nữ, dáng người thon dài, thân cao thậm chí cùng bọn hắn hai người không sai biệt lắm. Màu xanh sẫm tóc dài ở sau ót trải lũng thành một cây bím tóc lớn. Rủ xuống tới dưới mông, da thịt của nàng mặc dù cũng ẩn hiện thanh bích sắc, nhưng lại muốn so lúc trước thụ du nhan sắc phai nhạt rất nhiều. Da thịt nhìn qua cũng rõ ràng muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Tướng mạo cực đẹp, càng tràn đầy thanh xuân sức sống. Trên thực tế, vừa rồi một đường mà đến, Pháp Hoa cùng Lam Ca liền phát hiện, cái này thụ hải tộc tộc nhân thật là nam anh tuấn. Nữ tính tịnh lệ, hoàn toàn phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Lúc này thiếu nữ này, cho dù là ở trong thụ hải tộc, cũng coi là xuất sắc, mà lại hai người chú ý tới. Thiếu nữ này lỗ tai có 5 cái phân nhánh, rất rõ ràng so thụ du tầng cấp cao hơn. Trong tay nàng cầm một cái lá cây lớn, phía trên để đó mấy cái màu lam nhạt trái cây, đặt ở nhà trên cây bên trong trên bàn gỗ, cười ha hả nói, mời các ngươi ăn nha. Cảm ơn. Người thật mỹ lệ, Lam Ca không chút nào tiếc rẻ với mình ca ngợi. Thật sao? Thiếu nữ lập tức cười càng thêm vui vẻ. Mặc dù dung mạo ngươi bình thường, nhưng ngươi nói chuyện rất êm tai đâu. Vừa nói, mắt to còn hướng Lam Ca chớp chớp, sau đó lại cười lợi hại hơn. Lam Ca một quính, phản kháng nói, ngươi không thể dùng các ngươi thụ hải tộc tiêu chuẩn đến đánh giá nhân loại chúng ta nha. Đây là không công bằng. Các ngươi sinh hoạt tại sinh mệnh khí tức như vậy nồng đậm địa phương. Uống vào tốt như vậy nước biển. Ăn những này chân quý trái cây. So với chúng ta dáng dấp tốt cũng là bình thường. Ở bên cạnh hắn Pháp Hoa lại là quay đầu đi chỗ khác. Khóe miệng ý cười lại là không che giấu được. Đây là lần thứ nhất có người phê bình Lam Ca tướng mạo đâu. Thiếu nữ cười híp mắt nói, ta gọi Lục Quả Nhi, các ngươi kêu cái gì? Ta gọi Lam Ca, hắn là Pháp Hoa, Lam Ca đơn giản làm giới thiệu. Lục Quả Nhi nhìn Pháp Hoa một chút, lại là nhíu nhíu mày, nói, hắn xấu quá nha, bất quá, cảm giác không ghét. Nguyên bản cãi lại sưng mỉm cười Pháp Hoa lập tức biểu lộ cứng đờ. Lam Ca lại là không để ý hình tượng cười ha hà. Đúng, ngươi nói đặc biệt đúng. Hắn loại này tướng mạo nếu là tại thụ hải tộc khẳng định không có gì tiền đồ. Ngây thơ, Lục Quả Nhi nháy nháy mắt, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Nói, là thế này phải không? Bất quá cũng còn tốt nha. Trưởng lão nói, nhân loại các ngươi đều rất thông minh đâu. Đúng. Trưởng lão còn nói, để cho ta không thể cùng các ngươi qua nói chuyện, tránh khỏi bị các ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa. Ta đi rồi, vừa nói, nàng thả người nhảy lên, trực tiếp từ nhà trên cây lối vào nhảy xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe, phù phù, một tiếng, hiển nhiên là vào nước mà đi. Lam Ca nháy nháy mắt, ta phát hiện, ta bắt đầu có chút thích địa phương này. Ngươi là coi trọng con gái người ta đi. Pháp Hoa khinh thường nói. Lam Ca nói, ta là hạng người như vậy sao? Vâng, Lam Ca chán nản, Pháp Đỗ đến đỗi, ngươi đừng đến kình a. Ngây thơ, đúng lúc này, đột nhiên, hai người đồng thời cảm nhận được cái gì? Ánh mắt đồng thời hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ gặp điểm điểm lục quang ngưng tụ. Một bóng người đúng là ngay tại lục quang kia ngưng tụ bên trong dần dần hiện hiện ra. Đó là một tên thân hình cao lớn lão giả, đồng dạng là một thân cây áo, trong tay cầm một cây mộc trượng, trên lỗ tai của hắn chừng 8 cái phân nhánh nhiều, thụ hải tộc bát giai cường giả. Pháp Lam Tinh mỗi một cái chủng tộc đều là phân 4 cái cấp độ lớn, mỗi cái cấp độ tam giai, giống pháp vực 4 cái cấp độ lớn theo thứ tự là chấp pháp giả, trưởng khống giả, thẩm phán giả, thủ vọng giả, lam vực thì là tự do giả, thao túng giả, tài quyết giả, thiên quyến giả. Hiện tại pháp hoa chính là nhất giai thẩm phán giả, cũng chính là pháp vực thất giai cường giả. Lam Ca thì là nhất giai tài quyết giả, lam vực thất giai cường giả. Đối ứng mà đến, thụ hải tộc 4 cái cấp độ lớn theo thứ tự là thụ linh, thụ tôn, thụ thánh, thụ thần. Lúc này, ở trước mặt bọn họ vị này, không thể nghi ngờ là một vị nhị giai thụ thánh. Đường xa mà đến khách nhân, các ngươi tốt, lão giả cười híp mắt nói ra. Lão hủ là tộc ta ngoại bộ quản sự một trong thụ hiên. Hai vị nếu nắm giữ tộc ta tín vật đường xa mà đến, chắc là có việc yêu cầu, có thể trước cáo chi lão hủ. Lão hủ lại hướng trong tộc bẩm báo. Nhìn thấy vị này, Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Bát giai, nếu như là tại thế giới loài người bên trong, cơ hồ cũng đã là đứng đầu một thành cấp bậc, giống Pháp Hoa nghĩa phụ Pháp Vân, cũng bất quá chính là bát giai mà thôi. Mà tại cái này thụ hải tộc, bát giai lại chỉ là một vị quản sự, đầy đủ hiện ra thụ hải tộc cường đại. Lam Ca có chút khom người, hướng thụ hiên thi lễ một cái, nói, tiền bối ngài khỏe chứ? Ta là Lam Vực Lôi Thành Lam Ca, ta phụng tộc ta đại trưởng lão chi mệnh, hướng quý tộc cầu lấy 2 viên thần giai sinh mệnh chi thạch. Vừa nói, hắn đem lúc trước đã dùng qua viên kia ngọc lục bảo lấy ra đưa tới. Nghe được thần giai sinh mệnh chi thạch mấy chữ này thời điểm, thụ hiên sắc mặt rõ ràng một bên, tại kinh ngạc đồng thời, còn toát ra vẻ giật mình. Pháp Hoa tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, đem hắn biểu tình biến hóa đều thu vào trong mắt, tiếp nhận viên kia ngọc lục bảo. Thụ hiên nhìn một chút xác nhận không sai về sau, trầm giọng nói, sinh mệnh chi thạch can hệ trọng đại, ta sẽ lập tức hướng trong tộc bẩm báo, hai vị có thể tạm thời trong này nghỉ ngơi, chờ tin tức ta, đa tạ tiền bối. Lam Ca cung kính hành lễ, hắn kỳ thật cũng không biết đại trưởng lão vì cái gì để hắn tới lấy 2 viên thần giai sinh mệnh chi thạch. Thậm chí cũng không biết cái kia cái gọi là sinh mệnh chi thạch đến tột cùng là dùng làm gì. Đại trưởng lão chỉ nói là muốn thu hoạch được sinh mệnh chi thạch, bọn hắn hẳn là sẽ tiếp nhận một chút khảo nghiệm, cho nên cái này sinh mệnh chi thạch hẳn là tương đối chân quý đồ vật. Thu hoạch được sinh mệnh chi thạch về sau, bọn hắn liền đem lên đường tiến về yêu vực, đến đó tìm địa phương tu luyện, từ đó tránh né ma vực truy sát. Người biết sinh mệnh chi thạch là cái gì không? Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi. Không biết. Pháp Hoa lắc đầu. Đối với thụ hải tộc, hắn hiểu một chút đều không thể so với Lam Ca càng nhiều. Lam Ca nhún vai, cầm lấy trong mâm một viên trái cây cắn một cái. Hoa, ăn ngon. Cái kia màu lam trái cây nước cũng không phải là rất ngọt, nhưng lại có một loại đặc thù thanh hương hương vị, vào bụng đằng sau, càng là noãn rung rung, không nói ra được dễ chịu. Đúng lúc này, đột nhiên, từ phía dưới nhà trên cây lối vào lại bò lên một người. Làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca kinh ngạc chính là, cái này đúng là một đứa bé, cái này thụ hải tộc tiểu nam hài ở Trần. nhìn qua cũng chính là 5-6 tuổi lớn, nhìn xem Lam Ca trong tay trái cây, trên mặt tràn đầy vẻ khát vọng. Sau đó, y y nha nha, dùng tụ hải tộc ngôn ngữ đang nói thứ gì? Lam Ca sửng sốt một chút, hướng hắn dựng lên thủ thế. Ngươi muốn ăn? Tiểu Nam Hài dùng sức gật đầu. Lam Ca cùng Pháp Hoa tại ngôi nhà hy vọng đều là hài tử vương. Đối với hài tử luôn luôn thân mật thân hòa. Trái cây này mặc dù ăn ngon, nhưng hắn thấy cũng không phải cái gì quá không được đồ vật. Cầm lấy một viên đưa tới, bé trai kia mà hoan thiên hỷ địa tiếp tới. Sau đó liền thuận dây leo chạy. Pháp Hoa lúc này cũng cầm một viên trái cây bắt đầu ăn. Lại là mùi vị không tệ. Thậm chí trong mơ hồ còn có một số đặc thù năng lượng đang làm dịu lấy bọn hắn thân thể. Cái này thụ hải tộc bên trong, quả nhiên là đồ tốt không ít a. Đang khi bọn họ chờ đợi thụ hiên tin tức thời điểm, đột nhiên, một tiếng gào to dưới tàng cây vang lên. Là ai? Là ai đem Lam mang cho tiểu thụ linh ăn? Là ai làm? Pháp Hoa cùng Lam Ca đều là sững sờ. Pháp Hoa theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn về phía Lam Ca trên thân. Lam Ca khóe miệng co giật một chút, lẩm bẩm tự nhủ, không thể nào, đi xem một chút. Pháp Hoa có chút bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn đầu thuận nhà trên cây dây leo tuột xuống. Lúc này, liền tại bọn hắn chỗ nhà trên cây phía dưới trên mặt biển, một cái khá lớn bè gỗ đậu ở chỗ đó, mà lúc này, chung quanh đã tụ tập mấy tấm bè gỗ, mười mấy tên thụ hải tộc nhân đều vây chung quanh, đứng xem bên trong một cái bè gỗ. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc mắt liền thấy, tại cái kia bè gỗ phía trên, chính là lúc trước đến đòi muốn trái cây tiểu Nam Hài. Ngay tại phía trên lăn lộn, mặt lộ vẻ thống khổ, kẻ ngoại lai, có phải hay không các ngươi? Một tên thân hình cao lớn, tướng mạo cương nghị, mũi thẳng mồm vuông thụ hải tộc nhân ánh mắt bất thiện hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca nhìn lại. Hắn cũng là ở trần, lộ ra một thân bìa cứng cơ bắp, lỗ tai chia làm 6 xiên. Lúc này trên thân rõ ràng có nồng đậm năng lượng khí tức ba động. Hắn đây là thế nào? Lam Ca giật mình hỏi. Cái kia thụ hải tộc nhân gầm thét một tiếng. Ta hỏi các ngươi đâu? Có phải hay không các ngươi cho đứa nhỏ này ăn Lam mang? Pháp Hoa lông mày cau lại, là chúng ta cho, hắn muốn, chúng ta liền cho hắn một viên. Thụ hải tộc nhân lập tức giận dữ, liền ngay cả chung quanh thụ hải tộc nhân bọn họ cũng đều đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Cái kia cường tráng thụ hải tộc nhân lớn tiếng nói, các ngươi chẳng lẽ không biết Lam mang không thể cho hài tử ăn sao? Năng lượng quá nhiều, dễ dàng bể bụng thân thể của bọn hắn, thậm chí dẫn đến cái chết. A, chúng ta là thật không biết a. Lam Ca giật nảy cả mình, thầm nghĩ hỏng, đây thật là lòng tốt làm chuyện xấu. Lúc này mới vừa tới, liền náo loạn một màn như thế. Vạn nhất đứa bé kia xảy ra chuyện, bọn hắn trách nhiệm này nhưng lớn lắm, bể bụng rồi. Là bởi vì năng lượng không hấp thu được. Pháp Hoa hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.